cau dưới nắng trong lá trầu. Tôi trông dễ thương bán rau chợ cầu đồng ý à. Chị tôi chưa có chồng. Thời con gái lưng ông có bao người thầm mong. Mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau ý à. Chị chưa muốn lấy chồng. Gió mùa về, ôi bao năm rồi, giờ tự nhiên khóc. Ai cũng có tuổi thơ, ai cũng có ngày xưa. Sáng trăng có một người đàn ông qua, họ về xây chiếc cầu nối bờ sông. Gặp chị tôi dễ thương mới đem lời cầu ý à. Xa cách xa tôi trở về làng quê thăm, nhìn hàng cau sắc xa lá trầu khô. Mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi ơi à. Mộ người chưa có chồng, mộ người chưa có chồng. Thời gian trôi qua những đứa bé lang lem, những anh ngắn mái tóc phai màu, ốm đau rồi đi mãi. Phải chăng ai yêu thương bên ta một thời cũng sẽ sang bên kia bầu trời rồi tìm nơi đâu. Lấy chồng.